Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 135 ai càng đáng sợ. Giản Ôn ba người tìm được hỗn huyết nữ phòng khi, bên trong một mảnh huyết sắc, không phải hỗn huyết nữ. Vừa rồi còn hung thần ác sát trẻ con đã biến thành đầy đất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ. Hỗn huyết nữ dẫn theo còn ở lấy máu trường đao, cười đầy mặt điên cuồng. Ha ha, đã chết, vẫn là đã chết, ta có thể giết ngươi lần đầu tiên, là có thể giết ngươi lần thứ hai. Ha ha, ha ha ha ha ha. Ba người đứng ở cửa phòng, nhìn một màn này tâm tình có chút phức tạp. Lại nói tiếp, ngay từ đầu trẻ con chết liền có chút vô tội, tới rồi trong trò chơi tuy rằng biết không là chân chính trẻ con. Chính là suy nghĩ một chút nguyên bản trẻ con chết, càng là trong lòng hụt hẫng, răng vàng nam không nhịn xuống nói thầm nói. Ta nhưng thật ra tưởng có đứa con trai đều không có, như thế nào? Ngươi trọng nam khinh nữ a? Hắn phục nữ khó được giặc nói. Nàng là thường xuyên nghe răng vàng nam nói nữ nhi, lúc này nói muốn đứa con trai, còn tưởng rằng hắn càng thích nam hài. Răng vàng nam cười khổ, không phải, là thê tử của ta hậu sản hậm hực, nhảy lầu tự sát, kết hôn trước nàng liền nói muốn một nhi một nữ thấu cái hảo tự. Giản Ôn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì nhắc tới chiếu cố nữ nhi khi luôn là chỉ có hắn một người nhân vật. Ngẫu nhiên còn sẽ toát ra không hợp tính cách bi thương thần sắc. Hắn phục nữ vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không biết. Răng vàng nam lắc đầu. Không phải ngươi sai, ta biết hiện tại đích xác rất nhiều người vẫn như cũ trọng nam khinh nữ. Nhìn đến hắn phục nữ còn có chút băn khoăn bộ dáng. Răng vàng nam nói sang chuyện khác nói. Vào xem đi. Giản Ôn lại vươn tay cánh tay, ngăn cản hai người. Trước đừng đi vào. Hắn nhìn chằm chằm bị hỗn huyết nữ chém toái trẻ con, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhìn đến bị chém toái trẻ con phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở mấp máy. Vừa mới bắt đầu còn không rõ ràng, răng vàng nam hai người xem qua đi khi, kia mấp máy càng ngày càng rõ ràng, đã không chút nào che giấu mà ở vặn vẹo biến hình. Liền phảng phất một đoàn đỏ như máu đất dẻo cao su. Ở bị một con nhìn không thấy tay dần dần nặn ra người hình dạng. Thô ráp hình người trở nên dần dần sinh động lên, chậm rãi còn nặn ra ngũ quan bộ dáng. Bị hỗn huyết nữ cắt nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt thế nhưng dần dần trưởng thành nguyên. Lai trẻ con bộ dáng, biến thành vô số cái trẻ con. Giản Ôn nhìn còn ở vào điên cuồng trạng thái hỗn huyết nữ. Nàng trước tiên chính là rút đao đối với trước mặt cái kia thành hình em bé lại lần nữa đánh xuống. Một đao, đem trẻ con một đao chém thành hai nửa. Nhưng mà liền ở đồng thời, mặt khác phần còn lại của chân tay đã bị cụt toàn bộ thành hình. Hướng tới hỗn huyết nữ ùa lên. Giản Ôn hô to một tiếng. Cẩn thận, Giản Ôn móc ra đạo cụ thương đối với ly hỗn huyết nữ gần nhất cái kia trẻ con chính là một thương. Đem trẻ con đánh hôi phi yên diệt, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, bị hỗn huyết nữ lại lần nữa cắt nát trẻ con phần còn lại của chân tay đã bị cụt biến ra càng nhiều. Trẻ con, ùa lên, từ bốn phương tám hướng đem hỗn huyết nữ vây quanh, ba người đồng thời gia nhập chiến tranh, nhưng là cái này trẻ con trạng thái thật sự quá quỷ dị. Chỉ cần có một khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chẳng sợ chỉ có ngón út lớn nhỏ, cũng có thể một lần nữa trường ra tân trẻ con, mà không phải tất cả mọi người dùng thương. Chính xác ra, là trừ bỏ Giản Ôn, còn lại người đều không có đạo cụ thương. Hỗn huyết nữ mạnh nhất vũ khí là, cùng nàng áo da dày da đáp giống một khóc xoái đặc công. Hắn phục nữ nhiệt khí vũ khí lạnh, dùng chính là song tế kiếm, mười phần tiên hiệp phạm. Ngay cả răng vàng nam cũng là cái võ hiệp người yêu thích. Nhất bảo bối chính là một phen hắn tự nhận là cùng đồ long đao, rất giống vũ khí. Giản Ôn, sao lại thế này, hắn một cái nghệ thuật giáo thụ cũng chưa như vậy chú ý. Các ngươi một đám cái gì tật xấu? Không phải, đạo cụ thương chỉ có thể trong trò chơi dùng. hơn nữa đánh ra tới không phải viên đạn là quang đạn. Tổng cảm giác giống súng đồ chơi, răng vàng nam một bên nói. Một bên một đao đem trẻ con đầu bổ xuống, đầu hoàn toàn chém rớt tổng không đến mức giây tiếp theo. Đầu phía dưới bắt đầu trường xuất thân tử, trụi lùi trên cổ bắt đầu trường đầu. Răng vàng nam, này trẻ con mẹ nó là thuộc con run sao? Giản Ôn mặt vô biểu tình bổ thương, đem còn không có trường toàn trẻ con siêu độ. Hắn hiện tại hổ khẩu tê dại, bổ thương cấp bổ, hắn phục nữ bọn họ ba cái càng giúp càng vội, chế tạo trẻ con càng ngày càng nhiều. Rậm rạp, trên mặt đất, trên tường, trên trần nhà, nơi nơi đều là trẻ con. Phảng phất trình diễn vừa ra trẻ con cuồng tai. Càng khủng bố chính là, sở hữu trẻ con mặt đều lớn lên giống nhau như đúc. Hơn nữa ở dùng đồng dạng tiếng nói thét chói tai. Mụ mụ, ta đau quá, mụ mụ, tới bồi ta. Thượng trăm cái trẻ con thét chói tai giống như một trận sóng âm công kích. Kêu mọi người đầu váng mắt hoa, Giản Ôn khó chịu che lại lỗ tai, nhịn không được bắt đầu lui về phía sau. Như vậy mãnh liệt kích thích sóng âm công kích làm hắn vô pháp duy trì được bình thường công kích. Trên cổ tay, điện giật trường học khen thưởng phẩm khống chế vòng tay, truyền đến từng đợt mát lạnh chi ý, làm hắn đầu bên trong đau nhức giảm bớt một ít, nhưng là lỗ tai đau đớn khó chịu vẫn như cũ vô pháp dừng lại. Hỗn huyết nữ hoàn toàn bị kích thích, mang theo cá chết lưới rách quyết tuyệt, nhảy vào trẻ con bên trong loạn đao chém giết. A, nghiệt trùng, yêu quái, đều là yêu quái. Giây tiếp theo, trẻ con từ bốn phương tám hướng nhào qua đi, hé miệng, lộ ra cá mập giống nhau sắc nhọn hàm răng, cắn hỗn huyết nữ, mắt cá chân, cẳng chân, thủ đoạn, cổ, hỗn huyết nữ ngã xuống. Một đám trẻ con nếu hành quân kiến giống nhau, nhào vào trên người nàng gặm cắn, hỗn huyết nữ ánh mắt càng ngày càng mê mang, trong miệng còn đang không ngừng mà niệm, nghiệt trùng, yêu quái, nghiệt trùng. Lúc này hỗn huyết nữ quần áo đã bị cắn rách tung tóe, cả người là huyết nằm trên mặt đất, máu chảy xuôi nhiễm hồng mặt đất, bao trùm phía trước trẻ con máu, phân không rõ người ta, phảng phất hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Nhìn hỗn huyết nữ đồng tử chậm rãi tan rã, trẻ con đột nhiên đứng thẳng thân thể, bốn phương tám hướng em bé hướng tới trong đó một khối thân thể không ngừng mà hội tụ. Cuối cùng thế nhưng dung hợp thành một khối thân thể, là ban đầu cái kia trẻ con. Hỗn huyết nữ mê mang trong hai mắt thấy như vậy một màn, lại lần nữa phun ra hai chữ, yêu quái. Trẻ con non nớt trên mặt là thành thục mà lạnh nhạt biểu tình. Mụ mụ, ngươi hối hận quá sao? Hối hận, không, ta cũng không hối hận giết ngươi, hỗn huyết nữ cười. Này cười, tái nhợt không hề huyết sắc trên mặt thế nhưng nở rộ ra hồi quang phản chiếu diễm lệ. Nàng cười phóng đãng dã tính, liền giống như vừa mới bắt đầu tiến vào trò chơi khi như vậy. Ngươi cùng ngươi ba ba giống nhau, là cái tai họa, ta muốn giết ngươi. Không bao giờ cho ngươi đi tai họa khác nữ hài ha ha ha ha, tiếng cười đột nhiên im bặt. Trẻ con cắn đứt nàng động mạch chủ, ghé vào nơi đó thật lâu không có nhúc nhích. Ba cái người chơi đứng ở máu chảy đầm đìa hiện trường. Nhìn một màn này, tâm tình có chút phức tạp. Đây là ngày xưa nhân, hôm nay quả sao, trước kia làm nghiệt, hiện tại ở trong trò chơi đều phải hoàn lại. Răng vàng nam nhớ tới bởi vì chính mình sơ sẩy mà tự sát thê tử. Tang thương cười, ta đảo hy vọng, thật có thể nhìn đến lão bà của ta, có thể có cơ hội lại ăn một lần nàng thân thủ làm đồ ăn. Hắn phục nữ không biết nghĩ đến cái gì. Hốc mắt một trận ướt át, sau đó che mặt rời đi, mà Giản Ôn lại nghĩ tới phụ mẫu của chính mình. Hắn áy náy nhất người, nhân hắn mà chết người. Cha mẹ hắn, nếu thật sự có thể tái kiến chính mình cha mẹ, cho dù là hoài ác ý mà đến, hắn cũng nguyện ý. Đêm nay, chú định ai cũng vô pháp an ổn hào hào ngủ. Giản Ôn nhắm mắt lại chợp mắt, vẫn luôn chờ nghe ban đêm chung động tĩnh, nhưng mà hắn cái gì cũng chưa nghe được. Không có đầu giường chỗ tựa lưng gãi tấm ván gỗ thanh, không có buồng vệ sinh giọt nước thanh, cũng không có ngoài cửa tông cửa thanh. Giản Ôn nằm không được, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không điếc. Hắn mở to mắt, ngoài cửa sổ có nguyệt. Hắn cố ý kéo ra bức màn, làm ánh trăng chiếu vào. Trong nhà một mảnh an bình, thoạt nhìn bình thường như là về tới thế giới hiện thực. Không nghĩ thấy thời điểm nơi nơi đều có. Muốn gặp thời điểm thấy không, Giản Ôn thất vọng cực kỳ. Xốc lên chăn ngồi dậy, chủ động đi buồng vệ sinh tìm quỷ. Buồng vệ sinh bị hắn dẫm toái thủy quản một lần nữa thay đổi ra tới. Bị hắn tạp toái quá phòng tắm gương cũng hảo hảo. Phảng phất Hoắc Thịnh chưa từng có xuất hiện quá. Giản Ôn từng cái gõ gõ gương, lại gõ gõ thủy quản, còn nhiệt tình đánh thanh tiếp đón. Đêm dài từ từ, quỷ quái tiểu tỷ tỷ nhóm ra tới tâm sự thiên a. Tiểu ca ca ta cũng không chê, một mảnh yên tĩnh. Không hề động tĩnh, gợi cảm soái ca, tại tuyến bồi liêu Nga tương đương, gương đột nhiên chính mình vỡ ra. Vỡ thành cạn bã, thủy quản chính mình hòa tan, biến thành một bãi máu loãng. Sau đó pha lê cha cùng máu loãng chậm rãi dung nhập sàn nhà. Biến mất không thấy, Giản Ôn, có ý tứ gì, ta có như vậy đáng sợ sao? Ra tới nói cái minh bạch. À thứ bảy, dự tính cuối tuần lúc này chính văn liền phải kết thúc lạp. Bổ ngày hôm qua, Tấn Giang rút ra tân cảnh giới. Buổi tối còn có canh một tương đương. Hết chương.